chí thêm tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Cha vương vấn câu lợi danh, sẵn tham đắm trong tư xanh, quyết lùi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mẹ ta. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy đậm đà, ngọn đuốc chi sáng đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tọa Tự Chùa Pháp Thượng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân ngày tu Phật thất lần thứ 31 của chùa Pháp Thượng của chúng ta, và có một cái đại sự nhân duyên lành trong cái mùa lễ Phật đản chúng ta cũng sắp tới rồi, và mọi người trên khắp thế gian này đang hưởng một cái hồng ân của không khí hơn 2600 năm trước, có một cái vị Phật đã ra đời ở tại đất nước Ấn Độ, mà ngài hiện diện ở trong thế gian này là cả một cái niềm vui của thế gian. Tại thế gian đang trầm luân u tối trong cái màn vô minh dày đặc của tâm thức, và trong cái cảnh chúng ta đang sống gọi là đại địa nguy thúy mà theo ở trong kinh Bát Đại Nhân Giá. Như vậy Đức Phật đến đây như một ánh quyền quang soi rọi vào trong nẻo tận cùng của tâm tư của tất cả chúng sanh, và làm cho chúng sanh thấy được cái thực của cuộc đời này, cái lẽ chân thực của nó, thì người ta gọi nó là chân lý. Cái trí mà nhìn thấu được chân lý của vũ trụ đó thì người ta gọi đó là trí tuệ bát nhã, nghĩa là trí tuệ có thể nhìn thấu suốt tất cả cái nhân sinh ở vũ trụ và chúng sanh. Nhân sinh quan tức là con người của chúng ta về thân về tâm. Vũ trụ quan có nghĩa là sự vận hành sanh diệt của vũ trụ, và chúng sanh quan có nghĩa là sự vận hành chuyển đổi trong những nẻo sanh tử luân hồi và tâm thức của từng loài chúng sanh một. Ví dụ như loài thai sanh, loài noãn sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh, thì Đức Phật đến đây ngài đã khai tâm mở trí cho chúng ta thấy được cái nẻo sáng nào của tâm thức, mà không còn bị thứ nhất bị truyền cái, thứ hai là bị kiết sử, và không còn bị phiền não và vô minh là sự cố chấp của tâm thức làm cho tâm của chúng sanh vọng động ô nhiễm ác trược, mà cuối cùng u bi khổ não trong đời sống chúng sanh. Nhờ Đức Phật khai tâm mở trí trong cái bài pháp đầu tiên ở tại thế gian này, để cho thế gian này lần đầu tiên mà phá đi cái màn vô minh của cái triền cái này, phá đi sự phiền não kiết sử đeo bám nhiều đời nhiều kiếp, đó là bài kinh Tứ Diệu Đế. Đức Phật dạy cho thế gian này thực hành pháp để đi đến cảnh giới an lạc thật sự. Trong bài kinh Sa Môn Quả, Đức Phật dạy có bốn cái quả vị tu chứng mà mọi người trên thế gian này ngoài Đức Phật ra có thể tu chứng đắc cao nhất tới cả đó. Đó là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A-la-hàm và tứ quả A-la-hán. Một vị đi xuất gia thì có thể tu chứng đắc được tứ quả A-la-hán. Còn tất cả những vị ở tại gia thì chứng đắc cao nhất là quả vị A-la-hàm. Nhưng đặc biệt các vị Bồ-Tát tái sanh là những người cư sĩ có thể chứng đắc rất cao, cao hơn quả vị đó. Có nghĩa là những vị Bồ-Tát thì có thể đắc lên hàng thập địa, vân vân, như là ngài cư sĩ Di Ma Cật chẳng hạn vào thời Đức Phật. Nên cái người mà đi vào trong tánh không có dạng pháp, bứt phá ra được tất cả sự trói buộc thì nó đã không còn câu nệ trong hình tướng. Còn cái người nào chưa đi đến được tánh không của dạng pháp thì họ còn trói buộc trong hình tướng, nên còn tại gia và còn xuất gia. Những người nào đi đến liễu ngộ của tâm thức thì người đó không còn trói buộc trong hình tướng nữa, nghĩa là hình tướng nào họ cũng giải thoát hết á, không cần phải tại gia, không cần phải xuất gia. Đó là những vị Bồ Tát và những vị căn cơ lớn từ nhiều đời nhiều kiếp trước tới giờ, chứ không phải là bao giờ là chúng ta cũng xuất gia là sẽ trở thành vị thánh, còn ở tại gia không phải là vị thánh. Hay là cái điều đó thì mình hơi kiếm diện. Thực ra vào thời Đức Phật, cư sĩ Di Ma Cật đắc quả rất cao, và có nhiều người đắc quả từ nhị quả, tam quả cũng rất là nhiều, như là vua Tịnh Phạn, cha của Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật, cha Đức Phật. Rồi như là ông vua Bình Sa Vương đắc quả thánh trước khi ông rời khỏi thế gian này. Cũng như là mẹ của ngài Xá Lợi Phất đắc quả A-na-hàm, là một cư sĩ đấy. Rồi một cái bà lão hộ trì Tam Bảo đắc quả A-na-hàm, đó, vân vân. Như vậy thì tại sao vào thời Đức Phật, cái đời sống của một tu sĩ, đời sống của một cư sĩ, đời sống và tu tập như thế nào mà họ lại chứng đắc cao như vậy, mà ngày hôm nay chúng ta bị cái gì, tức là chúng ta bị cản trở những cái gì mà chúng ta lại chứng đắc thấp hơn thời xưa, chúng ta phải chịu vào thời kỳ mạt pháp như thế này. Do đó mà trong những ngày tháng tư là những ngày Phật đản, chúng ta mừng Đức Phật đến thế gian này. Trong hai cái bài kinh Đức Phật nói về cái mục đích đó. Bài kinh thứ nhất á, là bài kinh Trung Bộ, thì Đức Phật nói ngài đến thế gian này không ngài ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Bài kinh thứ hai là bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Như vậy thì chúng sanh không có Phật chi kiến, cái đó là chúng sanh bị mê mờ. Rồi chúng sanh là cứu khổ thì chúng sanh đang đau khổ, ban vui là chúng sanh đang phiền não. Như vậy thì chúng sanh ở thế gian này, xét theo mục đích của Đức Phật đến thế gian này, thì chúng ta biết là hiện hữu của thế gian này. Hiện hữu thế gian này ít nhất cũng ba cái làm thế gian này chìm đắm. Thứ nhất là không có chi kiến Phật. Thứ hai là thế gian này rất đau khổ. Thứ ba là thế gian này không có được vui, bị phiền não, luôn luôn lúc nào cũng sầu thương oán giận ở trong tâm. Thì Đức Phật đến thế gian này có ba cái mục đích: là cứu khổ chúng sanh, ban vui chúng sanh và khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Chứng tỏ thế gian này, trước khi Đức Phật đến thế gian này thì thế gian này đang bị ba cái này làm chìm đắm của thế gian: phiền não, khổ và vô minh, tức là không có chi kiến Phật, làm cho chúng sanh rất là đau khổ. Nên sự hiện diện của Đức Phật Thích Ca ở tại cõi đời này gọi là đản sanh, có nghĩa là ngài đến đây trời quang mây tạnh, chim ca gió hát véo von, làm cho lòng người tỉnh thức trong cả triệu kiếp đi trong sanh tử luân hồi. Muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao. Tức là ánh quyền quang của Đức Phật đã rọi vào thẳng trong tâm tư của từng chúng sanh một, làm cho tâm được khai tâm mở trí ra, có một cái nhìn có một cái nhận thức về thế giới quan xung quanh như là Đức Phật. Phật nhãn của Ngài đã nhìn vào. Đức Phật đến đây ban pháp bảo cho chúng sanh để cho chúng sanh sống trong cảnh khổ, nhưng mà chúng sanh không khổ nữa. Sống trong cảnh phiền não mà chúng sanh không bị phiền não. Sống trong cảnh vô minh mà chúng sanh có tri kiến Phật. Tức là ba cái này là Đức Phật đem đến cho chúng sanh. Nếu ai tiếp thu, thực hành, thấu đạt, tiếp thu, thực hành, thấu đạt, thì người này sẽ chấm dứt đau khổ, chấm dứt phiền não và chấm dứt vô minh ở tại thế gian này, gọi là hữu dư niết bàn. Như vậy thì Ngài đản sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên để đem đến cho chúng sanh ba điều này để chúng sanh không còn chìm đắm nữa. Nhưng mà nếu ai không tiếp nhận được ba điều này thì vẫn còn chìm đắm. Tiếp nhận, thực hành, thành tựu. Nếu chúng sanh có ba cái con đường để đi, tiếp nhận giáo pháp của nhà Phật, thực hành và thành tựu, thì tất cả chúng sanh sẽ vượt qua sự đắm chìm của vô minh, tức là không có tri kiến Phật, của đau khổ, tức là chịu cảnh sanh ra của nghiệp thế gian, của phiền não, tức là tâm cố chấp của chúng sanh không giải phóng được tâm tư, có nghĩa là trong ái thủ hữu, trong chấp chặt trong thọ, của tất cả các pháp thế gian này. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái cách cái người xưa, tức là người cư sĩ tại gia ngày xưa, cái cách một người xuất gia ngày xưa người ta làm như thế nào để thoát ra sự đắm chìm của ba cái làm cho chúng sanh chìm đắm này. Tức là ba cái nhân tố: thứ nhất là vô minh, thứ hai là phiền não, thứ ba là đau khổ cảnh giới. Ba nhân tố làm cho chúng sanh chìm đắm. Nhất là con người, nói chúng sanh là bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Nhưng mà đặc biệt là con người là vật tối thắng tối linh ở trong thế gian này. Làm cách nào để người ta thoát ra khi người ta không phải kết thúc cuộc đời mình, ta đang sống trong thân này, đang sống đây lắm. Sống đây là sống trong gì? Tâm thức là vô minh. Về ký ức là phiền não, đau khổ, căn bản phiền não, tùy phiền não. Về cảnh giới là đau khổ của sanh, của già, của bệnh, của chết, đúng không? Nhưng mà người ta vẫn ở trong đó, nhưng mà ta chấm dứt những điều đó. Tức là chúng ta đang ở trong cái thân sống này, ở tại thế gian này, bị nghiệp này, nhưng mà chúng ta không còn vô minh nữa. Có nghĩa là chúng ta có tri kiến Phật. Chúng ta không còn đau khổ bởi sanh, bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi thành, bởi trụ, quậy không. Chúng ta không còn bị phiền não chi phối bởi tâm tư của mình. Thì cái này cái đặt ra cho tất cả nhân loại chúng sanh. Mình phải tiếp nhận, thực hành và thành tựu, chứ không phải sau khi chết mà thành. Người nào hy vọng sau khi chết mình hành đạo, đó là hy vọng hảo quyền. Tại sao ta nói hảo quyền? Khi sống đầy đủ ý thức này, không bị nghiệp già bệnh chết nó lôi một cách nặng nề như là lúc chúng ta tan hoại. Khi chúng ta tan hoại, chúng ta liếng lưu lắm. Tại vì khi sống này, mình không chuẩn bị được chiếc tinh thần đó, không làm chủ lấy được nó, mà nó làm chủ mình, do nó bắt buộc ép mình phải làm chuyện đó. Cái người nào ép, bắt buộc mình, áp bức mình làm chuyện đó thì mình rất đau khổ. Còn tự động làm, tự nguyện làm rất an vui. Như vậy tại sao mình không tự nguyện mà làm? Tự nguyện làm gì? Tự nguyện mình viễn ly tất cả các pháp trói buộc khi nó chưa đến lúc bắt mình. Vậy thì người nào bỏ trước khi nó bắt buộc phải bỏ, người đó là người khôn. Vì lý do đó mà đi mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Thái tử Từ Giả hoàn thành ra đi với con ngựa Kiền Trắc và ngài Hầu Cận Sa Na. Bỏ trước khi bắt buộc bị bỏ. Có bốn chữ B không? Bắt buộc bị bỏ. Là mình nó bắt buộc bị bỏ sao chết? Nó bắt mình phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ danh, bỏ lợi, bỏ tình, bỏ ăn uống ngủ nghỉ, bỏ cả người thương, bỏ tài sản vật chất, bỏ tất cả cái trên thế gian này. Nó buộc mình phải bỏ, mình có muốn không? Không muốn buộc phải bỏ cho thành cô hồn. Đi lang thang, trời trời, mất hết thầy, khổ quá. Đợi trời mưa này thấy ngồi dài, mất hết thầy ơi, khổ quá. Cô hồn. Như vậy đó thì bắt buộc mà mình phải bỏ. Như vậy chúng ta bắt buộc mình bỏ, mình đau khổ. Như vậy thì mình đã nhận thức ra mình bỏ. Nhận thức ra những cái này nó làm ta đau khổ. Nhận thức này làm ta phiền não. Nhận thức này làm ta vô minh. Bỏ. Bỏ trong trí tuệ nên ta chứng đắc được hữu dư niết bàn. Ở tại thế gian này chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Lãng lặng, tịch, lãng lặng. Tại người ta thấu triệt các pháp trong thế gian này. Đừng có hy vọng là sau khi chết đi rồi người ta đắc đạo, đó hy vọng hảo quyền. Nên người nào mà đợi ban hộ niệm, rồi lại hộ niệm hảo quyền. Tâm cố chấp không phá tan được. Tại có tu đâu phá tan tâm cố chấp. Cái khối vô minh nó vẫn còn dày đặc ở đó, làm sao lấy cái gì mà đánh tan? Khi sống này là mình ý thức tỉnh giác là mình đánh hoài nó không tan nữa. Bữa nay tội, rồi sám hối, tội, còn hoài vậy đó không tan đó, chứ huống chi là nguyên khối vô minh dày đặc đó, sau khi chết ai mà đánh nổi khối này. Cái khối cố chấp nó thiệt á, lúc sống này giận nè, mình năn nỉ gần chết luôn á mà còn không có tha nữa. Giận trời ơi, giận con lên máu hoài. Bảy ơi, bảy đừng giận nó nữa, bảy thôi, nó còn nhỏ mà bảy. Không, tôi á là vậy đó, chịu thôi. Còn sống đó mà quý thầy nói đó mà còn vậy đó, còn huống chi chết. Thấy không, huống chi chết ta sầu thương quán giận mất hết rồi, người ta lồng lộn lên, ta giận hờn sân si lên thì làm sao mà chứng đắc. Nên cái người khôn đó, người ta bỏ trước khi nó bắt mình bị bỏ. Bỏ trước khi nó bắt mình bị bỏ. Để làm gì? Nhi khi bỏ hết người ta rảnh rang. Rảnh rang gì? Rảnh rang này nè. Rảnh rang cái tâm của mình. Tâm mình rảnh rang, trống rỗng, thảnh thơi, nên vô minh nó bị xóa đi. Tâm mình rảnh rang, trống rỗng, thảnh thơi, nên phiền não nó bị đoạn diệt. Tâm mình rảnh rang, trống rỗng, không bị kiết sử, trói buộc, nên ta hết đau khổ ở trong thế gian này. Nên đó là người ta bỏ trước khi nó bắt mình bị bỏ. Như vậy thì Đức Phật đến thế gian này, mình thấy cuộc đời Đức Phật và những cái vị cư sĩ vào thời Đức Phật, người ta bỏ như thế nào ở trong thế gian này trước khi là bắt buộc bị bỏ. Phải không? Tức là 4B bắt buộc bị bỏ. Cái 4B mình là mình nói cho nó hay, bây giờ thời đại này 9X nè, 4B nè, rồi 4K nè. 4K là keo kiệt kẹo kéo. Là 4K. 4B là bắt buộc bị bỏ. Đó là 4B, phải không? Mình muốn là 4B là làm mình đau khổ, 4K cũng làm ta đau khổ luôn. Người nào mà không chịu bố thí cúng dường đó là gọi là keo kiệt kẹo kéo, 4K. Còn người nào mà chết đi rồi vẫn còn lưu liếc là gọi là bắt buộc bị bỏ. Do đó mà trong cái đời sống của chúng ta có những cái chữ K, những cái chữ B này nó làm cho mình đau khổ trong kiếp sống nhân sanh này. Nên người ta sáng suốt á, nhẹ nhàng thanh thản ta bỏ trước. Phải không? Chứng đắc trước khi chết, đạt đạo trước khi chết, rồi chúng ta hành đạo trước khi chết, hiểu đạo trước khi chết, giác ngộ trước khi chết, thì người này mới thật sự làm chủ lấy bản thân mình, làm chủ lấy dòng nghiệp, và cuộc sống họ rất nhẹ nhàng. Giàu nghèo, giàu giàu, giàu sang, giàu hèn, chức tước, quyền hạn, tất cả cái khác nhau. Có chăng vẫn là một cái giấc mộng phù du, như bóng câu đi qua cửa sổ nhãn mây bay giữa lưng trời mà thôi. Nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm chút chẳng lưu vang. Nghĩa là đi qua rồi không để lại gì, trên thế gian là hết nhùm làn gió thoảng, nhùm nhàng mây bay, đất bằng tung cánh, trời rộng mênh mông. bát ngát, vậy không sướng hơn bị chối tay chối chân, chối tâm chối mình chối mày, bắt buộc mình đó phải bỏ trong khi mình không bỏ, nên mình bỏ trước khỏi ai bắt buộc bị bỏ. Lời hạnh diễn lý, tu bỏ trước tu hạnh diễn lý, Đức Phật dạy trong kinh, vị đọc lại ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy hạnh diễn lý trong đó. Viễn ly tất cả các pháp, khi chúng ta đang còn sống đây thì người đó sẽ chiến thắng được bốn chữ B, bắt buộc bị bỏ. Còn người nào mà không chiến thắng được bắt buộc bị bỏ, người đó là đau khổ triền miên, mà mình nói theo dân giả chút gọi là triền miên khói lửa, đau khổ hoài vậy đó. Lúc nào cũng có khói thì thở không được, có lửa nóng gần chết, đó gọi là triền miên khói lửa, nó thở không được và nóng gần chết, cứ như vậy hoài chịu nổi không? Phải không? Vậy mà người ta vẫn đau khổ, đau khổ giống hệt như nghẹt thở, giống hệt như lửa cháy. Ở trong kinh Pháp Hoa nói người ta đang sống trong nhà lửa mà, như lửa cháy, như là khói nó nghẹt CO2 không mà thở không được, như vậy gọi là khổ triền miên khói lửa. Nhưng mà người ta cũng là chấp nhận cảnh đau khổ đó hoài, tại trong cái khổ đó có cái vui, trong đó trong cái vui nó có cái khổ, trong khổ nó có cái vui. Vui ít mà khổ nhiều, nhưng người ta thích vui, người ta nhảy vô, còn khổ tới đâu tính tới đó, chẳng hạn gì đó. Nhưng cái cuối cùng chết đi rồi là hết vui còn khổ mà, nhưng khi sống còn khổ còn vui, có khổ có vui, nhưng khi chết rồi hết vui còn khổ, tại mất hết trơn rồi. Khi sống là mình có thì còn cái vui trong lúc có chồng có vợ có con có cái có anh có chị có nhà có cửa có xe có cổ có tiền, tao thử coi đi đâu chàng về coi con cái cho 500 đô cái coi nó sướng dễ sợ không, vui dễ sợ không, phải không? Tức là nó có vui nó khổ, nhưng chết đi rồi không có miếng vui nào, chân toàn là khổ, không thấy mấy cô hồn lên xác mà không than khổ không nữa là thôi, quan quá quan ức quá này nọ, nó rất là đau khổ ở trong thế gian này. Như vậy mình biết vậy rồi đó, bắt đầu chúng ta chuẩn bị cho một cái cuộc ra đi, chuẩn bị cho một cái cuộc sống mình nhìn cái tầm dài, tầm sâu, tầm xa. Như vậy thì các cái vị tỳ kheo vào thời Đức Phật ta sống tu tập như thế nào, các vị cư sĩ vào thời Đức Phật sống tu tập thế nào mà ta đạt được đạo quả Bồ Đề ở trong thế gian này luôn. Rồi cái đó mới là cái quan trọng chứ. Bây giờ mình mới xu ngược lại, bây giờ là những ngày mà lễ Phật Đản, tháng lễ Phật Đản sắp tới rồi, mình mới quay về trong thời đại của Đức Phật. Và như vậy thì chúng ta mới thấy là đời sống tu tập của những người con Phật vào thời Đức Phật như thế nào. Đầu ta bắt trước ta làm theo vậy cái dính à. Mình là tu hạnh để ý. Để ý ai? Để ý bậc thánh nhân ta tu. Đừng có để ý mấy người chửi lộn mà, mất công lắm. Không, để ý, để ý phải bậc thánh nhân tu hạnh để ý, để gì? Để bắt trước. Không, tu hạnh để ý, thấy thánh nhân ta làm sao mình để ý, rù rù đi theo mật hạnh, rù rù tu theo. Người ta để ý, thật ra tu là hạnh để ý không á. Cái này không phải ai nói nha. Này là ông sư huynh của thầy, xưa thầy mới đi xuất gia, ông nói là chú lớn tuổi, thầy đi vô chùa năm thầy 28 tuổi luôn. Cái này lớn tuổi rồi, để ý mấy thầy làm sao làm vậy, chứ còn có thời gian mình học mình làm điệu nhỏ lên làm nổi đâu. Có nghĩa là bây giờ mình lớn tuổi rồi, không lẽ mình làm tiền mấy điệu nhỏ lên làm nổi lớn nghe. Dạ mình cũng là dạng gần như trung niên, gần như trung niên chứ chưa đến đổi trung niên, gần như trung niên rồi. Còn có mấy vị bán thế xuất gia nữa, bán thế xuất gia là tất nhiên là một lần lên xe qua đó. Rồi bây giờ là qua héo mới đi xuất gia, lên xe qua héo mới đi xuất gia, gọi là bán thế xuất gia. Còn mình thì chưa đến cỡ đó. Nói chung là nhỏ lớn cũng đời tôi cô đơn rồi đi, chứ không phải là kiểu bán thế là có vợ có chồng con cái mới đi. Không, còn nhỏ lớn mình cũng đỡ được nghiệp đó chút xíu, đỡ người ta chút xíu chỗ đó. Nhưng sư huynh không làm tù lớn tuổi chút xíu mình tu mình để ý mấy thầy sao mình làm theo vậy. Học trong chùa học nhau đều để ý, thấy mà ông lên tụng kinh sao mình tụng kinh vậy, mới đầu tụng đâu được đâu, để ý mà chỉ mà đẹp đó. Ví dụ mới đầu thấy mình người ta niệm Phật nhớ tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bái, ví dụ vậy đó, vậy mà tập không được á nha. Mình lên mình nhất gặp mình niệm câu nó chất quốc à, hoặc là kêu dẫn chúng đạo tràng Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tuy nó không hay nhưng mà mình cũng niệm đúng cái giọng, chứ còn mới xuất gia niệm không được. Lên dẫn chúng hồi sao nó đâm ban đâm hơi không à, nó chọt qua chọt lại làm sao á, ta là thôi khỏi dẫn đi, tự người ta làm luôn. Cho nên dẫn nó đâm hơi không à, nhưng mà xâm lương với đâm hơi không, nó chặt lắc à. Nhưng mà từ từ đó rồi bắt đầu vô đánh chuông đánh mỏ, là đánh cốc cốc cốc cốc tiếng chuông tiếng mỏ, mà đánh hồi nó nhanh nó chậm tùm lum tùm la hết trơn á. Đánh vậy mà ông sư huynh ông liếc bên ngoài à, mình đánh ông tụng đâu có được. Ông trẹo ông la trời ơi, xuống dưới ông đánh xong tôi trẹo cái bản họng quá tôi chụp đúng được. Ông lên dẫn chúng á mà đánh cho là cốp cốp cốp cốp không sao. Ngồi ông ngó mình hoài, ông tính nhìn hoài, tính là mình hảo tướng đẹp trai vậy, ông nhìn ai nhà đâu đánh bậy. Ông nhìn thấy ông lên ông nhìn mình hoài, ai nhà đánh chuông đánh mỏ đánh tùm lum la gì. Cái đó mình phải để ý, ở tất cả mình phải để ý. Như vậy tới người đời á, người ta để ý những cái xấu thiên hạ họ chê, còn cái người đạo mình để ý những cái tốt của thiên hạ mà mình học. Đó gọi là tu hành để ý nha. Nên sư quên ông dạy. Nhưng mà ông ngờ cái câu dạy đó làm đeo đẳng trong lòng của mình, bắt đầu học. Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đọc qua mình để ý mấy cái trang chốt. Đọc qua cuộc đời các vị đại lão hòa thượng như hòa thượng Hư Vân, hòa thượng Tiên Hóa, vân vân. Rồi đó là cuộc đời các danh tăng Việt Nam do thầy Đồng Bổn biên soạn á, vân vân. Và cuộc đời của những cái vị tu sĩ vào thời Đức Phật chúng ta để ý. Như vậy thì mình để ý coi á, là các ngài tu làm sao, thập đại đệ tử Phật ta tu làm sao mà trở thành thập đại đệ tử Phật, cư sĩ vào thời Đức Phật tu làm sao đó, mà họ đạt được điều đó, và các vị tỳ kheo tu như thế nào, bắt đầu mình để ý. À, như vậy thì các đời sống xung quanh chúng ta để ý. Nói vậy xong mình tu người ta cao siêu lắm, ta học là Bát Nhã Tâm Kinh, rồi học là Đại Thừa Kinh ghê gớm lắm, chứ rồi học để ý được cái gì. Nhưng mà quý vị, cái người nào để ý những cái hạnh tốt của những người đi trước mà ông ta tu theo, cái người này mới xuất sắc. Nhờ cái để ý đó đó. Nội lên MC thôi, MC thôi. Đi lên, hôm qua lên trên Cà Tum ở Tây Ninh á, cái anh em MC nói chuyện nó không ra, nói chuyện không vừa. Phật tử mà tập trung lên chánh điện, đứng đó đi, rồi chắp tay đợi thầy lên. Con mời thầy lên thuyết giảng bài cho tụi con nghe. Trời ơi, MC mà nói cái đó chết tươi rồi, phải không? Đạo tràng trang nghiêm, pháp phục chỉnh tề, quân tập lên trước giảng đường không để thính pháp. Một thời thính pháp cung thỉnh giảng sư lên ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ, nghe nó còn lọt lọt lỗ tai. Quý vị tập trung quá mà trước đi, đứng đó đi rồi chắp tay chúc mời thầy lên giảng. MC vậy thế nào? Mình phải để ý mà nói làm sao, mình phải nói theo, chứ không phải đó là gì không để ý nha. Ví dụ như đi đâu gặp vị tôn túc á, người ta nói sao, ăn sao, quay nghi tế hành sao. Nội lên ăn cơm phải để ý ăn cơm, ăn muỗng gấp đũa sao, rồi để cái đũa xuống như thế nào. Không phải mình để đại ở dưới đâu, bây giờ đũa mình để đâu, để chén, để gác đầu lên chén, hay để đại xuống dưới, vân vân. Mình để ý các cái vị tôn túc người ta để làm sao, mình để ý vị nội xỉa răng thôi, nội uống nước thôi. Ví dụ người ta uống nước đây nè, ta cầm cái ly nước lên ta uống, ta che miệng ta uống nè, còn mình cầm lên nhăn nguyên hàm răng lên uống. Nên hiểu không, người ta lại xỉa răng, ta che miệng lại, người ta xỉa, còn mình đây này cứ để vô. Còn lao khăn lao làm sao, cái đó là chúng ta để ý những cái hạnh tốt, cái hạnh đẹp của mọi người. Và cuối cùng ta để ý những cái điều mà tu tập ở trong cuộc đời này. Để ý tức là ta để tâm, để ý tức là để tâm vào trong những cái tốt mà học hỏi. Ta gọi để ý, người đời ta gọi để ý. Chứ thực ra mình lưu tâm, mình hướng tâm, mình để tâm về đó. Mà mình để tâm về đâu? Có tâm là được, không có tâm là không được. Như vậy thì mình để tâm vào đó, lưu tâm vào đó thì người ta gọi là để ý đó. Như vậy để ý thế nào thì người ta bắt đầu để ý nha. Từ thời Đức Phật tới giờ, từ các vị tỳ kheo cho các vị tổ, từ các vị cư sĩ cho tới những người xuất gia, nhất là cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà hôm nay tháng 4 ngài đản sanh ở trong cõi ta bà này, bắt đầu chúng ta để ý Đức Phật trước, để ý tức làm để tâm tới mà mình học hỏi làm gì, để thấu triệt giáo pháp và mình thực hành, để trong cuộc đời này giữa cái biển đời mênh mông đau khổ này chúng ta không đau khổ, giữa cái mênh mông vô minh này mình không vô minh, giữa cái mênh mông phiền não này chúng ta không phiền não. Như vậy làm đạt rồi đó. Không cần phải là mình có chùa bự, không cần phải chúng trưởng, không cần cái gì cả. Nhưng mà tại sao người ta lại có cái chùa lớn, lại có thành chúng trưởng? Mình không cần nhưng mà thế gian cần, thì mình hạnh nguyện của Bồ Tát mình sẽ làm. Ví dụ như là thượng tọa trụ trì đây, cũng đâu cần làm trụ trì đâu, bản thân mình không cần, nhưng mà bao nhiêu người đây cần ngài làm trụ trì? Nếu người khác làm sẽ không hoạt động được, không đủ nhân viên. Tại vì chúng sanh cần thì mình làm, chư Phật bổ xứ thì mình đi, chứ không phải mình muốn điều đó. Trong tâm không muốn, hỏi muốn gì? Không muốn gì cả, tôi được an lạc thôi, không muốn gì cả. Không ta mong muốn bất kỳ gì nữa. Hay muốn có cái cốc bự không? Muốn có cái chùa to không? Muốn có vàng bạc kim cương gì không? Muốn có là sâu chuỗi bằng hổ phách không? 108 hộp 22 triệu mới quảng cáo hôm qua. Muốn không? Đẹp lạnh lùng luôn. Muốn không? Như vậy thì chúng ta là thấy ở bên kia là có chú đó thỉnh cái tượng Phật, dám thỉnh Phật mười mấy tỷ về thờ á, bằng ngọc bích. Thờ Phật diễn ta tu mới ngon. Nhưng mà sao thấy mấy bữa trước á, cái máy mà chú thỉnh cái máy niệm Phật về đó, không phải máy niệm Phật, máy MP3, máy MP3 về, cái chú quên đưa cục xạ. Thì mình lợi mình hỏi, không nổi sân chứ. Ông tôi đưa rồi. Không thấy đưa. Đưa rồi, ai bỏ đâu á? Chỗ đây không có. Mô Phật, tượng Phật mười mấy tỷ. Ổn mười mấy tỷ. Tức là người ta tu tập, không có để ý. Hiểu chưa? Ta không để ý. Cái thứ nhất là người ta để ý những cái công hạnh bên ngoài tốt mình học hỏi. Cái thứ hai mình để ý chính cái tâm mình, chính cái miệng mình, chính cái thân mình phải để ý. Hiểu chưa? Như vậy thì bữa nay nhân cái đầu tháng 4 Phật đản vui, Phật đản vui à, nên ta cũng nói cái đề tài cho nó vui vui luôn. Chứ Phật đản vui lắm, chúng ta phải nói thêm đề tài vui luôn ha. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài được mang tên tu hạnh để ý. Cái này là lợi sư huynh thầy dạy thôi. Nhưng bữa nay nhớ tới ngày mà trọng đại là tháng 4 là Đức Phật đản, Phật đản, chữ đản ví dụ như bầu trời u ám phải không, tức là sáng rực ra hết, đản đang trầm xuống bỗng nhiên vui tươi lên, đản cái chữ đản vậy. Như vậy là ngày Phật đản, tức là ngày Phật đến nơi này làm cho thế gian này vui tươi, bầu trời sáng lạng, như tâm thức chúng sanh vui tươi và tâm thức sanh sáng lạng hết vô mình. Cái ý nghĩa của cái chữ Phật đản là gì? Còn ví dụ như giáng sanh, giáng là từ trên đi xuống thôi. Ví dụ từ trên cõi trời giáng xuống thôi, chúng chưa nói được gì cả. Giáng sanh tức là mình nói cõi trên đi xuống, nói lên được ý nghĩa là cõi trên đi xuống. Không lẽ từ dưới địa ngục đi lên gọi giáng sanh được không? Đúng không? Đâu gọi là giáng được, phải không? Giáng là phải ở trên giáng xuống, thánh chỉ trên giáng xuống vậy mới được, ở trên xuống mới gọi là giáng, chứ ở dưới mà chung tuốt lên sao giáng đâu đây. Như vậy chữ giáng là ở trên xuống, mình biết là vị này ở trên xuống gọi là giáng sanh, nhưng mà không nói được cái ý nghĩa sanh ra giáng xuống để làm gì. Nhưng mà Phật đản sanh, tức ngày đến nơi đầu thì trời quang mây tạnh, đến nơi nào thì vui tươi đến đó. Là chữ đảng nó mang cái hàm ý ông trọng đang nói đến là sự hiện diện của Đức Phật ở đâu, ở cõi ta bà này, thì cõi ta bà này được là quang đảng, cõi ta bà này vui tươi, cõi ta bà này hết vô minh, sáng lạng sáng suốt. Đức Phật đản sanh. Nên chúng ta là tu tập mà mình vô tâm trong cái đường tu của mình. Nên bây giờ mình tu tập theo hạnh để ý lại chút xíu. Để ý gì? Trước hết chúng ta để ý cái bên ngoài cái đó. Để bên ngoài coi là ngày xưa Đức Phật ngày tu tập như thế nào, rồi ngày hành đạo thế nào, các vị cư sĩ, các vị thánh tăng vào thời Đức Phật ngày sống thế nào, tu tập thế nào, hành đạo thế nào, mình làm y như vậy. Phải không? Bây giờ mình để ý tới cuộc đời Đức Phật trước, rồi ngày đản sanh. Ngày đản sanh tại thành Ca Tỳ La Vệ vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Bắt đầu chúng ta để ý nha, ngày từ nhỏ, ngày lớn lên từ nhỏ. Có một cái lần là ông Đề Bà Đạt Đa, tức là anh em chú bác với Đức Phật, là Thế Thủy Sụp Ta, bắn con ngỗng trời rơi xuống. Thì Thái tử mới đến đó bắt ngỗng, bắt ngỗng. Thì ông Đề Bà Đạt Đa nói ngỗng của ông, Thái tử nói là ngỗng của Thái tử. Như vậy thì hai bên giằng co giành với nhau giữ ngỗng. Nên lên vua Tịnh Phạn để xử là coi ngỗng này của ai. Ông vua xử không được. Thái tử nói là cái ngỗng trong tay con là của con. Đề Bà Đạt Đa nói là tôi bắn nó xuống nó mới rớt xuống. Như vậy không biết là xử như sao hết. Thái tử là ôm ngỗng lên, giật cái mũi tên ra mới lấy cỏ như là cỏ mực mình vậy đó, cỏ hôi đó, nhai đắp lại cho ngỗng, cho nó hết, cho cầm máu ngược vào lại. Như vậy thì có một vị quan đại thần ngài mới hiến kế là bây giờ mới xử coi ngỗng này là ngỗng của ai. Thái tử nói là người Thái tử ôm ở trong lòng mà cứu nó là kể như là ngỗng của Thái tử. Ông Đề Bà Đạt Đa tôi bắn xuống là ngỗng của tôi. Hai bên giành nhau, do đó mới xử lại. Tức là người nào cứu nó, thương yêu nó, bảo vệ cho nó mới thực sự là chủ của nó. Còn người nào bắn nó, giết nó không phải là chủ của nó. Xử lý theo kiểu đó. Như vậy Đề Bà Đạt Đa thua đuối lý. Nói ngỗng của tôi tức là mình sở hữu nó, mà mình sở hữu nó là mình chủ nó, mà chủ nó phải bảo vệ nó, phải biết thương yêu và bảo vệ nó. Như vậy Thái tử thắng trong trận đó. Nên Đề Bà Đạt Đa từ nhỏ là ghét Thái tử rồi, thua hoài đánh lộn đánh không lợi nữa. Nhỏ là Thái tử học võ rất hay, ông đánh không lợi nữa, tới tỷ thí võ công ông tỷ thí không lợi luôn. Nói chung là cái gì cũng không lợi hết trơn, nên ghét lắm. Sau này đi xuất gia quay lại hại là Đức Phật thê thảm luôn, nghĩa là ông lăn đá lên để cho đè Phật, cho voi của vua A Xà Thế uống rượu xỉn để dẫm nát Phật, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy là từ nhỏ Thái tử đã cứu cái con vật, thương yêu con vật. Mình thương người là chuyện bình thường, mà thương vật mình thương khó lắm. Nhầm khi con chó không làm chuyện đi ngang đá là cái cản ở dưới quê thấy rồi mới nói không làm gì chứ, chó đang đứng ngang đường là đá ngang không có bóp ngay ngang cản vậy hả, ở dưới là làm như mình thương. Còn hai con gà chồng hai cửa nó không đi xuống Bạc Liêu á, thấy hai con gà chồng cửa bà dai nè, sáng giới nè, cho đá đâm nhau chơi nè, mình có thương không? Trong khi á là ai đâu đó bắn con ngỗng rơi xuống, Thái tử ôm ngỗng lên giật đây đi kiếm lá đắp lại cho con ngỗng, ôm trên tay không dám cho người khác bắt, mà trong lúc á mình đá con chó, mình bắt con chuồng chuồng, mình ngắt rít nó, xỏ con chỉ vô ới xỏ cái cỏ vô cho nó bay, vân vân, ngắt lấy dây nhủi mình ngắt đầu nó, gà muốn làm thịt mình cắt cổ nó, đâm con heo, hai gà đá lộn trong cửa vô cho đâm nhau. Mình thấy mình khác Thái tử không? Khác nhiều không? Khác xa lắm không? Khác xa dữ lắm không? Như vậy thì chúng ta thấy là cái trước tiên là cái lòng nhân của ngài, cái thứ hai lòng từ bi của ngài, thương xót chúng sanh. Mình để ý một vị Phật mà từ nhỏ muốn làm Phật phải để ý Phật, ngài làm sao mình làm vậy. Như vậy thì ngài chẳng những thương người, không bao giờ xúc phạm tới một người nào cả. Thấy hạnh thường bất khinh Bồ Tát không? Tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi lại các ngài sẽ thành Phật, kính trọng hết tất cả mọi người. Và ngài thương yêu từ nhân cho tới vật. Nên cái lòng thương ở đâu là thánh nhân xuất hiện ở đó. Ở đâu không có lòng thương là ở đó không bao giờ có thánh. Mà muốn có lòng thương là phải hiểu và thông cảm. Tại người ta không hiểu nhau thôi. Nếu người ta hiểu nhau rồi, người ta thông cảm nhau, người ta sẽ thương nhau. Không hiểu, không thông cảm, không có thương. Như vậy thì tại vì cuộc sống này người ta không hiểu, mà không hiểu tức là không có quan tâm. Sống vì mình không, không quan tâm ai chứ, sống chết mặt bay tiền thầy bỏ túi. Không có quan tâm ai chứ, câu đó là câu ở trong văn học nghe. Văn học đó là văn học vào hồi Chí Phèo đó, Chị Dậu đó, không biết văn học hiện thực phê phán về xưa. Như vậy thì là chúng ta thấy là Thái tử đã có lòng thương yêu từ nhân cho tới vật từ hồi nhỏ luôn. Cái thứ hai nữa là khi mà Thái tử còn nhỏ đó, lớn lên, hàng năm cái buổi lễ hạ điền đó, thì vua Tịnh Phạn đi ra cái luống cài đầu tiên, và Thái tử đã nhìn thấy cái cảnh giết nhau. Cái lưỡi cài cài cài lên á, con dế con trùng nó bay ngược vào lên, cắt cả con chim bay xuống xà xuống ăn. Con chim lớn xà xuống gấp con chim nhỏ. Thợ săn thì rình bắn con chim lớn, vân vân, con cọp thì rình ông thợ săn. Như vậy thì chúng ta thấy là ở trên đời này, loài này giết loài kia để ăn với nhau, đấu tranh, sự đau khổ, tan thương tan tóc. Thấy như vậy cả là một cái sự khủng khiếp, sống trên cái chết. Đức Phật nói kinh, chúng ta sống là sống trên cái chết. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Quý vị thấy là chúng ta sống, mình sống là mình ăn các cái loài, ăn các cây các cỏ, mình kết thúc sự sống của vô vàn những sự sống mà chúng ta nuôi cái thân này nè. Quý vị thấy là trong cái cảnh đó, đấu tranh nhau giành giật những hơi thở, những sự sống ở trên thế gian này. Nếu ai nhìn thấy được điều đó, người ta chuyển cảnh giới thì không sống đây nữa, chuyển cảnh giới liền. Người ta chi là tha cho con vật lớn, trâu bò dê chó người ta không ăn, gà vịt người ta không ăn, cá tôm người ta không ăn, rồi người ta ăn chay, nhưng cũng còn sát hại những loài chúng sanh đang sống. Tuy là cây là cỏ, mạng không lớn, nhưng mà vẫn sống, nó vẫn có cuộc sống này ở trên thế gian. Nên Đức Phật thương cả cây cả cỏ, Đức Phật cấm vị tỳ kheo nhổ cỏ mà. Bởi vì coi nhân lực có phải gì không? Cái cỏ chút xíu thôi. Như vậy mấy tên ăn cướp mấy ngày xưa bắt ra các cái vị tỳ kheo á, sợ lộ, tức là ông đi ăn cướp gặp cái vị tỳ kheo sợ lộ nên bắt, mà không cho đi báo quan á, sợ mấy ông báo quan, bắt lấy cọng chỉ cột tay này cột vô cây cỏ, nhúc nhích nhổ cỏ lên. Tại Đức Phật cấm các vị tỳ kheo được nhổ cỏ, lấy cọng chỉ xíu nè cột vô tay nè, cột vô cây cỏ nào mạnh nhất nhúc nhích cái nhổ cỏ. Vậy mà cột mấy ngày không nhúc nhích, ngồi thiền định luôn trong giống nhúc nhích, nhúc nhích nhổ cỏ lên là phạm. Nên các vị tu sĩ ngày xưa ta tu gì thấy không, giữ cái gì giữ như trồng con mắt, đã gọi là giữ là giữ, phải giữ như vậy. Có nhiều người nói cố chấp, tại sao giữ như vậy? Có nhiều người nói cố chấp, nhưng có thể trong đời sống này cố chấp, nhưng trong tâm chúng ta đã chiến thắng được đó, chiến thắng được cái nội tâm, những cái thói quen của mình. Nhưng trong đời sống thì ta nói mình cố chấp. Bữa trước có thằng vị tiến sĩ chê mấy thầy nhập hạ, nghĩa là tự nhiên cái đi vô chùa nhốt lại trong đó, đóng cổng lại, tụng kinh niệm Phật tối ngày. Người ta sống phải tự do chứ, tự do là phải muốn gì làm nấy, ăn gì làm nấy, sống tự do. Vậy đây cứ tự nhiên nhốt mình trong thời một vị cư sĩ học tiến sĩ phát biểu rồi đó, mình á buông lung, mình thấy vào trong khuôn khổ như vậy á, mình thấy rất là buồn, rất là cột tay, rất là cột chân. Còn các vị thanh tịnh á, trong khuôn khổ đó mà các vị vẫn an nhiên tự tại, hai cái nó khác nhau. Tại vì mình á là vui đùa, rồi mình á là phóng vật, mình buông lung, thì mình thấy cái đó là tù là ngục. Nhưng đối với các ngài có gì đâu là tù là ngục. Các ngài ở đó để trang nghiêm giới hạnh thôi, tu tam vô lậu học thôi. Mình đâu có ở đó đâu, mình biết cái cảnh đó, mình tính cảnh đó ở trong cái giới trường. Tại vì á là 3 tháng hạ phải ở trong cái giới trường, là trong cổng chùa á là cái giới trường. Ai ra khỏi giới trường là xích ngoại, là ra khỏi cái giới trường đó, vậy là không được. Mà phải ở trong đó, ra thì được ra phép bao nhiêu người ngài ở trong luật mà thôi. Nên cái quan trọng nhất á là ta nhiếp thủ thân và tâm mình. Ví dụ như vào thời vua Dục có một cái vị Sa Di đây đi vào trong địa ngục trần gian vua Dục bị bắt lại giết, nên ngài mới xin là 7 ngày ngài công phu tu tập thì ông quan cai ngục cũng cho. Vậy thì ngài hạ thủ công phu thiền định 7 ngày tới ngày thứ 8 ngài đắc quả A La Hán. Công phu 7 ngày. Như vậy đối với ta là ở trong tù, nhưng đối với ngài đâu có tù gì đây đâu. Đúng không? Trong tâm của ngài á là ông thấy điều đó, trong tâm của ngài là thấy ở nơi đó nó bảo vệ cho ngài tu hành, nên ngài biến cái mà đau khổ thành cái an lạc, biến cái thế yếu thành cái thế mạnh, gọi là ứng phó đạo tràng đó. Tức là người tu sĩ là ứng phó gì, trong hoàn cảnh nào ta biến cái thế yếu thành cái thế mạnh, ứng phó đạo tràng được trong tất cả các hoàn cảnh mình mới để ý được nó. Vậy thứ nhất á là Đức Phật thương tất cả muôn loài vạn vật, đó là thương sự sống. Ta để ý tới chỗ này, nếu ai quý trọng cuộc sống, ai thương cuộc sống, bảo vệ cuộc sống thì người này sẽ thành Phật trong tương lai. Ai giết, hủy diệt sự sống thì người này mãi mãi bị trầm luân. Và đức hiếu sinh là bảo vệ thương yêu cuộc sống này, bảo vệ lấy nó. Đó, như vậy là quý vị á, là mới thấy Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ sự sống, từ nhân cho tới vật, từ con người cho tới những con vật nhỏ nhất ngài đều thương yêu cả. Có một lần một con rận thôi nó bay ra khỏi cái áo thôi Đức Phật cũng bắt vô. Con mọt nó rớt ra khỏi cây Đức Phật cũng bắt vô để vào. Còn mình tụng kinh khác không? Khác xa phải không? Mình khác xa lắm. Tất nhiên cái tình thương yêu với muôn loài vạn vật của mình á là nó thấp. Nơi ở nơi nào mà thương yêu các con vật, con người càng cao thì nơi đó càng phát triển cao về mặt giá trị của đời sống tâm linh, phát triển cao. Thương yêu từ những loài nhỏ nhất cho tới loài lớn nhất, từ nhân cho tới vật, từ loài hữu tình tới loài vô tình. Nên xã hội nào, nơi nào phát triển là nơi đó bảo vệ sự sống. Họ rất tôn trọng sự sống từ con người tới những con vật. Đâu có gì để ý, nó phải gì không? Nên nó trong cái giáo đoàn của Đức Phật toàn là những người giác ngộ không, nên nó không sát hại cái gì cả. Nên các ngài đi khất thực thôi, không bao giờ giết con gì để ăn, không bao giờ cuốc đất để trồng ma trọt, để trùng dế chết, vân vân. Tăng đoàn vào thời Đức Phật không giết hại gì cả, bảo vệ sự sống bình bát, cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Cái ngày rất tôn trọng sự sống. Cái sự sống nhỏ là những loài côn trùng cho đến những người, con người, những động vật lớn. Sự sống từ các cái cây, cỏ, hoa, lá, các ngài đều bảo vệ hết. Đức Phật rất là tôn, rất là coi trọng thiên nhiên. Và ngài luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ lấy cái thiên nhiên mà ngài tôn trọng đó như là cái nhà của mình, như là người bạn của mình. Cái cây cối á, nó là quang hợp thì nó xả ra oxy, nó nhận vào carbonic. Mình á thì hô hấp nhận vào oxy mà thả ra carbonic. Mình đối với những cây, cái cối trên cõi đời này là bạn hiền với nhau đấy. Quý vị có một lối cộng sinh. Cây nó thở được nhờ mình thở, mình thở được nhờ cây nó thở. Có phải không? Cây hút carbonic nhả ra oxy, mình hút oxy nhả ra carbonic, mình với cây là bạn đấy. Như vậy mà người ta dám đốn cây, lâm tặc. Biết lâm tặc không? Đốn cây sạch nhách, trên rừng đốn còn cây nào trên chống quang nè. Giết bạn mình. Thật đấy. Nên quý vị ở đâu đó người ta trồng cây, người ta bảo vệ từng cây, bắt đắc dĩ người ta mới chặt. Cái đó là nó hại cái gì đó, nó chắn đường, chắn lỗi, sau đó vân vân người ta mới chặt. Chứ những cái nơi mà tiên tiến người ta không bao giờ chặt banh tành hết trơn, người ta bảo vệ từng gốc cây một để bảo vệ cái thiên nhiên này, bảo vệ sự sống này, bảo vệ người bạn của mình, bắt đắc dĩ lắm người ta mới làm chuyện đó. Nên mình bảo vệ lấy cái thiên nhiên này, bảo vệ từng loài cây cỏ, đừng cho nó chết, từ cái con vật cho tới con người, vân vân, mình trong tình thương yêu. Nhưng muốn thương yêu mình phải hiểu nó, hiểu là mình phải quan tâm, Quan tâm rồi chúng ta mới có sự thông cảm, thông cảm mới tới thương yêu mới tới lòng từ bi. Ai có thương yêu thì lên lòng từ bi có chút xíu nữa tới rồi. Chỉ cần bỏ đi cái ngã chấp của mình thôi, bỏ đi cái sở hữu của mình thôi thì trở thành lòng từ bi. Ví dụ mình thương yêu nhưng mà mình có cái ngã chấp, có cái sở hữu trong đó, thương yêu mà hẹp hòi ích kỷ, bỏ hẹp hòi ích kỷ, sự thương yêu nó nâng lên thành lòng từ bi. Nên có sự quan tâm, thông cảm, thương yêu, từ bi, lên tới từ bi là giá trị bậc thánh nhân. Nên người nào chưa có tâm từ bi ráng quán từ bi đi. Lòng từ bi nó làm cho tất cả các hận thù ở trên thế gian này không còn nữa, các phiền não đoạn diệt. Đức Phật nói kinh Pháp Cú: lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dâng. Chúng ta không biết thương yêu nhau khủng khiếp lắm. Ở chùa cũng vậy nè, không biết thương yêu nhau khủng khiếp lắm. Nói thiệt. Nên Đức Phật á, là dạy lục hòa: thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, lợi hòa đồng quân, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải. Tất nhiên là có 6 cái hòa đó, để ta biết thương yêu nhau và nhường nhịn nhau ở trong cuộc đời này. Vậy thì cái thứ nhất á, là lòng thương yêu, biết bảo vệ, thông cảm, chia sẻ nhau. Vì trước khi thông cảm phải quan tâm, quan tâm mới có sự thông cảm, thông cảm mới có thương yêu, thương yêu mới có lòng từ. Vâng vâng, chứ không phải tự nhiên có lòng từ đâu. Mà lòng từ đi đến đâu á thì tất cả cái ác tiêu diệt đến đó. Đời này đời ngũ trượt ác thế nè, tại sao mới chẳng thế nó không có lòng từ? Nạnh ai nấy tìm về cho mình thôi, bản ngã, sợ ngã, cái của mình và cái mình là trên hết thôi, còn tất cả mọi người kệ, chết. Nên bữa trước thầy gặp một vị thiên thọ, vị nói là gán tu không ai thương mình bằng mình, là sao kỵ ta? Nói sao không hiểu ta, sao không ai thương mình bằng mình là sao? Có nghĩa là kêu mình thương mình ghét người ta hả? Không phải. Nó thương mình là bằng mình, có nghĩa là mình đừng có dựa vào ai cả, dựa vào người ta, bây giờ dựa vào đệ tử mai mốt nó không nuôi làm gì nó, dựa vào em út mai mốt quá nó phản phé làm gì nó, dựa vào bạn bè mai mốt quá vì lý do nào đó nó không giúp mình thì làm gì nó, đúng không? Hãy dựa vào chính mình, không ai thương mình bằng mình đâu. Vì thương mình nên mình cứu lấy mình, cứu lấy tâm này đừng cho nó phiền não, cứu lấy thân này đừng cho nó sanh ra cảnh giới của sanh tử luân hồi nữa. Chỉ vì cảnh giới của Niết Bàn, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cứu lấy tâm này đừng cho đau khổ trong bất kỳ cảnh giới nào. Đó là mình thương mình đấy. Chứ thường thường mình không thương mình đâu, đi thương người ta mà. Thương người này, thương người kia, thương người nọ, thương người này, cuối cùng không tu, mình bị đọa. Mình bị đọa có thương mình không? Thương mình tức là cứu mình khỏi đọa đài, cái đó mới gọi là thương mình đó. Nên ta niệm Phật câu là thương mình đấy. Nên ta tụng kinh một tiếng mỏ là thương mình đấy. Ta ngồi thiền chút là thương mình đấy, chứ không phải thương ai chứ. Cái đó gọi là tự độ. Nên nhà Phật bao giờ tự độ, độ tha, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Đó Đức Phật nói kinh trong Phật học phổ thông. Như vậy thì người biết thương mình là người biết tu tập để giải phóng tâm tư mình, giải phóng thân mình, thoát khỏi cảnh giới đọa đài của trong tam giới dục sắc và vô sắc. Nếu người biết giữ tâm thiền định thì người đó biết thương mình đấy. Người nào biết tụng kinh niệm Phật trì chú biết thương mình. Người nào biết khước từ những cái tệ nạn xã hội, người nào biết khước từ những cái làm đọa lạc của thân và tâm, người đó biết thương mình đấy. Mà nói thật cho quý vị, chứ nếu người nào không thương mình không bao giờ thương người khác thật sự đâu. Mình còn không thương nữa thương ai, đúng không? Như vậy mình nói thương người này thương người kia mà không đổ được mình tu tập thì người đó không thật sự thương, phải lòng từ bi đâu. Người nào có thật sự lòng từ bi là đổ mình trước đó. Nên người đó tu rất dữ, tu rất nhiều chứ không phải nói dữ. Nói dữ cái mình bắt bẻ, tu dữ gì, thấy không? Thôi tu rất nhiều, tu rất tinh tấn, tu rất gọi là gắt củ kiệu và vân vân. Nên cái người nào mà càng tu nhiều người đó có lòng thương nhiều. Vì thấy cái tỷ lệ thuận, mình phải để ý đó, mình để ý. Nên để ý mình nói ông này nó thương người này thương người kia, nói là lòng từ bi, không thấy ông tu hành chăng rồi. Dòng tu nhiều nào thương ấy. Nên đó người tham thiền nhập định chừng nào ha, thấy tối ngày lần chuỗi thông kinh người đó thương người lắm. Và vì thấy tới đó tỷ lệ thuận đấy, tức là tôi thương mình muốn giải phóng tâm tư mình thoát khỏi cái cảnh ràng buộc của cái vô minh, của phiền não ở trong tâm, của đau khổ của thế gian này, của sanh lão bệnh chết u bi khổ não của thế gian này, thì hạ thủ công phu tu tập người đó biết thương mình, mà biết thương mình mới thương người. Người để ý điều đó chứ. Nên chúng ta thấy là nếu muốn thương người có lòng từ bi thì người đó nỗ lực tu hành dữ lắm. Nghe băng, nghe đĩa, nghe kinh, nghe sách, nửa đêm thấy ông lần chuỗi đây nè, không có ai chứ ông cũng đóng cửa, lần chuỗi tu tập ngon lành lắm. Mấy giờ rắc lên, mấy giờ ngồi thiền, mấy giờ niệm Phật, mấy giờ kinh hành, nhìn vô thấy tu không, thầy đi đó đây rồi thấy nhiều người tu nể lắm. Thầy về miền Tây thấy ông cư sĩ thôi, ông tu thấy lúc nào cũng tu chứ, đang ngồi họ đi kinh hành, chắp tay đi kinh hành, họ đi vòng vòng đang hồi nó ngồi họ đến tụng kinh sẽ thấy tối ngàn tu không mà ông không đụng gì ai nói cười hề chứ đó. Quý vị thấy gì đó, nhưng mà rất là có lòng từ. Ai mà làng xóm nha, bệnh tật ốm đau ma chay chết chóc gì lắm hết mình luôn, kêu tới cái là bỏ ngang liền, chạy liền. Quý vị thấy không, có lòng thương không? Và chạy xong rồi giúp đỡ người ta xong rồi quay lại tu tiếp. Nó gì mới cái hạnh vậy, thương thật sự người ta mới làm được đó. Ông thương thật sự người ta không làm được đâu. Lòng thương thật sự, nhưng mà ta thương mình lúc nào tu. Nhưng mà chạy đó đâu phải là chạy bỏ tu đâu, chạy nhưng trong lòng vẫn giữ cái chữ tu vậy á, giữ trong lòng. Khi tiếp xúc với người khác giữ tâm mình theo cả an phẩm an lạc hạnh kinh Pháp Hoa. Nếu đổi để qua tiếp xúc với người khác thì phải giữ tâm. Tại vì có vị tỳ kheo đi vào làng, trong giới luật đi làm phải đi hai người. Như vậy em hỏi Đức Phật, nói là lỡ con đi người sao? Là lỡ đi người đừng ghé nhà người ta, đi ngoài thôi mà lộ thôi. Nếu lỡ ghé nhà người ta sao? Ghé nhà người ta đừng có tiếp xúc với con gái gì đàn bà quá. Nói Đức Phật dạy gì đó, đừng tiếp xúc. Là lỡ con tiếp xúc sao? Là lỡ tiếp xúc là phải giữ tâm thanh tịnh mà niệm Phật. Nói Đức Phật dạy đó. Nghĩa là lỡ rồi, mình phải tránh trước. Đi đâu phải đi hai người, đi hai người không dám làm bậy. Đúng không? Quý vị nghĩ kỹ không? Nên trong giới luật của nhà Phật, Đức Phật lập ra hoàn toàn khoa học. Đi hai người canh kè kè bên để làm gì được làm. Mình muốn ăn có cắm chỗ mới thấy sao làm. Phải không? Muốn làm gì vậy thấy sao làm, hai người. Phải không? Đi đâu phải có hai người. Đức Phật dạy ở trong giới luật nha, phải có hai người. Nhưng lỡ có con mình thì sao? Mình có ở chỗ đó không? Có mình độc cư thì sao? Vậy thì đừng đi làng, tu ở ngoài rừng đi. Nhưng lỡ có việc đi vô làng là sao? Đi mua đồ phải đi vô làng. Lỡ việc đi vô làng đừng ghé nhà người ta. Ghé nhà người ta nguy hiểm. Lỡ ghé nhà người ta sao? Ghé người ta thì đừng có tiếp xúc nói chuyện với người mà không có chồng, với người gái. Nếu lỡ nói chuyện thì sao? Lỡ nói chuyện phải giữ tâm thanh tịnh mà niệm Phật, kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy phẩm an lạc hạnh đó. Nếu làm vậy mới được an lạc, còn không làm vậy thì không an lạc, gắn chịu. Phải không? Như vậy thì cái người là độc cư ở mình không tiếp xúc chừng nào thì hay chừng đó, tiếp xúc chừng nào thì chúng ta cơ hội chúng ta ô nhiễm nó càng tăng lên. Đức Phật dạy từng cái từng cái, mà nếu lỡ mình hành Phật sự mình phải làm, phải tiếp xúc thì ráng giữ tâm thanh tịnh. Như vậy thì ông này không tu, nhưng mà ông phải đi đám tang, phải giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, nhưng đang lúc giúp đỡ đó ta giữ tâm, giữ tâm mà niệm Phật. Tâm niệm Phật nó phải là A Di Đà Phật đâu, Đức Phật không dạy cái ý đó đâu. Đức Phật dạy niệm Phật là nhớ tới tâm Phật của mình mà hành sự đó, làm gì cũng phải cái tâm Phật ra mà làm, đó gọi là niệm Phật chứ phải A Di Đà Phật mua 30 bán 100 cũng niệm Phật dữ lắm. Nên nó thầy gặp mấy người mà bắt điện thoại lên A Di Đà Phật sợ lắm, gặp hoài người ta niệm bình thường, người ta niệm A Di Đà Phật nói bình thường thôi, mấy người đó niệm khác. A Di Đà Phật liên tục mà thấy nó khác thường liền Còn ta niệm Phật nó bình thường lắm, giữ A Di Đà Phật rồi người ta nói chuyện thôi, còn luôn miệng nói A Di Đà Phật muốn khoe người ta mình niệm Phật vậy đó là khác. Mình thấy dạng này nó khác liền. Do đó là nói qua nói lại hồi không đồng ý là cứ chửi lộn đó, không phải chơi đâu. Còn cái người á, ta rất bình thường, ta niệm Phật là ta nhớ tới cái tâm Phật mà ta hành sự, tức là nhớ tới Phật mà hành sự. Thì cái đó mới là niệm Phật, cái gốc của niệm Phật. Niệm Phật để nhớ tới Phật. Nhớ cái gì? Nhớ tới tâm Phật, nhớ tới Đức Phật, nhớ tới 10 phương chư Phật. Thì nhớ tưởng là niệm đấy. Còn ta nói câu niệm Phật chỉ là hồng danh niệm Phật thôi. Còn tâm niệm Phật, còn tưởng niệm Phật, nó nhiều cách niệm Phật khác nhau. Nhưng mà niệm Phật để quay lại với tâm Phật của mình, cái đó mới là cái chính yếu. Nên Đức Phật nói dầu làm gì làm phải giữ tâm niệm Phật, tức là giữ tâm Phật của mình, đừng cho các phiền não nó khởi lên. Ta chửi cái giữ tâm Phật đi, à, thấy vàng ta lọt giữ tâm Phật đi, chứ không phải quay qua quay lại hồi bỏ, không thấy ai bỏ túi, không? Cái đó bị hoại chứ, có không? Sao không có? Tâm tham mà nói lên mà, vàng tôi lụm thôi mà, phải không? Quay qua quay lại, đáng lẽ lụm đi trả người ta, lụm đem về luôn. Hai đứa khác nhau, không chiến thắng được cái tâm tham của mình. Nên mình để ý ở phía bên ngoài nha, là lòng từ bi, thương yêu, thông cảm để người ta tu tập. Rồi khi Đức Phật ngài lớn lên, ngài đi ra thấy cảnh giới của chúng sanh này gặp cái quy luật thay đổi của vô thường. Do vô thường nên mình phải chịu già, chịu bệnh, chịu chết. Do vô thường thay đổi nên cảnh vật xung quanh thành trụ hoại không. Cảnh vật xung quanh là thế giới quan thì thành trụ hoại không. Nhân sinh quan là con người phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử. Nhưng thế giới quan thành trụ hoại không, nó không có sao hết. Còn mình sanh, lão, bệnh, tử thì có cái sao. Tại sao có cái sao? Tại vì mình còn cái tâm giống nữa. Thế giới quan xung quanh thấy cái tâm đâu hết trơn á, nên không có đau khổ. Nên chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình, chúng sanh vô tình ít đau khổ, thậm chí không đau khổ. Còn chúng sanh hữu tình đau khổ dữ lắm. Nói một tiếng thôi giận sanh, mặt sanh mày, chọt một câu thôi lên máu, thấy không? Rồi á mình động tới cái buồn, làm nghịch ý cái trời ơi buồn, ngoe ngoảy đó, chúng sanh hữu tình buồn vui hờn giận ghét ghen khó chịu lắm. Nhầm khi á khó chịu không dám nói, nó ưng ức ở trong lòng nè, ức ở trong tâm nè, cái nó dị dị hoài sanh ra trầm cảm, stress, áp lực nhiều lắm. Chúng sanh hữu tình ta đau khổ lắm. Thấy gì đó chứ, mỗi khi mình thấy cái răng mình rụng thôi mình thấy mình khổ mà. Mỗi khi thấy cái nếp nhăn lên cái mắt mình thôi mình thấy khổ rồi. Da mình chỗ đồi màu thì thấy khổ rồi. Không phải không? Tới đó là già. Rồi tới bệnh nè, quý vị thấy không? Đau bụng, đau tim, đau gan, đau phò, đau phổi, đau xương mông, nhức cái đầu lỗi cái hông, đau ống quyển đầu gối, da dùng bệnh tạng đầu khớp xương, bệnh tê lắm hết. Người ta chỉ chứ ổ bệnh. Ổ bệnh đó chứa đầy chân từ trên xuống dưới đang dịch sởi nè. Chứa đầy ổ bệnh nên từ dây trùng tới tế bào. Tế bào lạ thì nó ung thư. Còn dây trùng thì nó phá các cái ăn thịt các tế bào khác để nó sống. Dây trùng, dây khuẩn, dây rút, nấm nó tàn cái thân của mình. Nó sát hại thân của mình, nó ăn từ từ. Nó cũng có cái miệng. Cứ miệng nó bự thì mình thấy không? Con này miệng nó nhỏ, ăn xíu thôi. Ăn xíu thôi giống hệt như con mọt, nó ăn từ từ cây nó đứt luôn. Vậy thấy không? Mình cũng vậy, tế bào ung thư mới có cái một tế bào phân chia 2, 2, 2, 2. Rồi nó ăn hồi đó, sạch luôn. Nên cơ thể mình nó là ổ chứa bệnh mà. Mỗi khi ai vô trong bệnh viện mới thấy cái khổ của bệnh. Vô bệnh viện lần thề không dám vô mà. Nổi ba cái còn, nó ngửi cái còn thôi. Chịu không nổi rồi, còn nó chích. Mà thực tập nó chứ. Vì đó thầy nằm bệnh viện thực tập chích nó. Chích để lụi kiếm trên. Chích vô đây lụi qua anh kia, chích lụi qua anh nọ. Thực tập mà chích nó trượt. Chích nó trượt vô gân mình, nó xỏ vô cái xỏ lượt cái kim lên trên luôn. Trời ơi hết hồn hết vía luôn. Là vô bệnh viện lần một không dám vô. Mày nói không? Cái đó là chúng ta đang nói tới uống thuốc, đang nói tới chích, còn chưa nói tới thái độ của con người nữa. Nhầm khi thấy nghèo cái la mắng người ta, thấy không? Cái vui vẻ, cái vụ gì đó là mình thấy nói gì không dám nói, chỉ ra ám hiệu thôi không dám nói. Hiểu không? Ám hiệu cũng hiểu không? À, hiểu vậy được rồi, cho chàng pháo tay. Mình đã bệnh khổ gần chết rồi còn gặp mấy cái trạng tình trạng đó, nó khổ tới cỡ nào nữa. Quý thấy không? Nên nó thường ta bệnh ta đau khổ đó. Như vậy sanh già bệnh chết, chúng sanh đau khổ tan thương bao nhiêu cái ở trên thế gian này. Nên mình nhìn thấy được điều đó rồi, nên Thái tử Siddhartha đó, ngài nhìn thấy được những cái điều đó của pháp giới chúng quanh sanh xung quanh. Và ngài mới hỏi Sa Nạc, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Thật ra ngài biết sao không biết, nhưng ngài hỏi để cho Sa Nạc nói làm sao. Thử cái người hầu cận với ngài lúc này nói làm sao. ta có già, ta có bệnh, ta có chết không? Sa nạc Thế Tử hỏi tức cười, ai mà không già, ai mà không bệnh, ai mà không chết Thế Tử? Như vậy ta sẽ già, ta sẽ bệnh, ta sẽ chết. Vậy làm sao cho khỏi là hết đau khổ bởi già, đau khổ bởi bệnh, đau khổ bởi chết? Nên ngài gặp có vị Sa Môn, ngài mới hỏi vị Sa Môn, ngài tu để làm sao? Thì vị Sa Môn nói là tu là tầm ra con đường giải thoát. Tôi không bận lòng với sự giả của trần gian, tôi đã dồi trao tâm trí được minh quang, tôi đã khỏi vướng bức màn trần tục, tôi là đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nỗi dậy tan thương, gây ra lắm quan nghiệt quay quăng, như sư đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân lanh ta lem lắm, theo muốn mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như sư đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Nên mở cho Thái Tử ra thấy được một cái là ngài nói là ta sẽ già, ta sẽ bệnh, ta sẽ chết. Nên ta sẽ già, ta sẽ khổ với cái già, ta sẽ bệnh, ta sẽ khổ với cái bệnh, ta sẽ chết, ta sẽ khổ với cái chết. Như vậy thì mình phải tìm chân lý trước khi già, trước khi bệnh, trước khi chết. Có nghĩa là trước khi nó bắt buộc mình phải bị điều đó, bắt buộc mình phải bị bệnh, bắt buộc bị già, bắt buộc phải bị chết, bắt buộc phải rìa bỏ tất cả những cái sở ngã của mình, tức là cái sở hữu của mình, vàng bạc của báo, vợ chồng con cái. Nên bây giờ ngài phải bỏ trước khi bắt bị bỏ. Người khôn bỏ trước, trước khi nó bắt buộc mình bị bỏ, không? Bắt buộc bị bỏ, ta bỏ trước nó, bỏ tất cả. Lên trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, trong lúc hoàng thành đang im điềm trong giấc ngủ, Thái Tử lặng lặng ra đi với con ngựa kiền trắc, quay lại từ giã người vợ đẹp và người con ngoan của ngài, đó là vợ là Gia Du Đà La và người con đó là Ra Hô La, tức là La Hồ La. Gia Du Đà La hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Bỏ trước khi bắt bị bỏ, phải không? Nó sẽ bắt mình bị bỏ đấy. Nên bỏ vợ đẹp con ngoan, ngay vàng quyền tước, tất cả cái, tới cái chiếc áo cuối cùng cũng quăng cho người thợ săn luôn, tới cái mái tóc ngài cũng cắt luôn, cắt luôn. Bên dòng sông Aroma, cắt tóc xanh gửi về cho vua cha, bài hát gì đó ông Thanh Phong soạn. Bên dòng Aroma, cắt mái tóc xanh gửi về cho vua cha. Như vậy vua trời đế thích lấy mái tóc còn thờ trên cõi trời, trên cõi trời đế thích chảnh. Nếu ai tu có thần thông đi chảnh lại cái mái tóc của ngài còn để yên nguyên chảnh, viện bảo tàng của trời đế thích. Còn chảnh vua trời đế thích xuống lấy bát bằng vàng hứng cái mái tóc chảnh thờ chảnh, đó là kinh à. Còn thờ chảnh nếu ai có thần thông đi đi chảnh coi, còn không có thần thông thì tưởng tượng thôi cho nó vui chứ coi gì được, phải không? Chừng nào tôi có thần thông đi bay lên cõi trời, cỡ Tôn Ngộ Không thì cũng được, có thất thập nhị quyền công 72 phép lên cõi trời. Nên Tôn Ngộ Không quỷ cốc tiên sinh đó là cho uống cái cổ trầu mà ông ăn đó, ông nhả ra nè, nhả ra đây nè, cổ trầu mấy bà già ăn trầu ăn, nhả ra kêu Tôn Ngộ Không đi ra ngoài đổ con, không đổ đất không đổ trời, không đổ giùm cái con. Ông ra ngoài ông là không đổ đất không đổ trời, biết chỗ nào ông đổ, có chỗ này ông uống vô ót vậy chứ sao vậy, dặn không đổ đất không đổ trời. Ông uống vô ót cái là ông có 72 phép biến hóa đó, Còn ông Quỷ Cốc tiên sinh chắc là rụng răng hay gì nên á là ăn cái sắc cao á không có nhừ, nên ổng nuốt vô bị mắc cổ nè, ổng nhả sắc cao ra. Ai ngờ cái sắc cao đó lửa tam muội á. Sau này Hồng Hài Nhi đi ngang thấy cái sắc cao lượm lên nhai nuốt luôn, có lửa tam muội đốt tại thiên cổ trái tim không đấy hả? Cái đó là miếng sắc cao mà ổng khạc ra đó. À, chứ thôi ăn luôn sắc cao được rồi. Nên bây giờ mình muốn có thần thông á là mình kiếm ai mà nhổ cổ trầu á. Nước vô một cái chắc á khẩu luôn á. À, như vậy thôi là tu cho có thần thông cho chắc ăn không, còn nuốt theo kiểu Tôn Ngộ Không đó không chắc ăn rồi. Cái đó là đâu phải ai cũng là Quỷ Cốc tiên sinh đâu mà uống vô, phải không? Quỷ không phải là quỷ cốc mà phải là ông cốc gì cái mình thua, phải không? À, do đó người ta tu tập cho chắc ăn. À, như vậy thì thấy là Thế Tử ngài bỏ tất cả cái ninh thế gian này, gọi là Đấng Thế Tôn phong ngài là bậc đại hùng, đại lực, đại từ bi. Mình để ngài phải đại hùng, cái gì á là mình phải có hùng tâm, vượt qua khỏi cái tâm tư quyến luyến của mình, phải có chí hùng như vậy mới được. Rồi phải có lực, phải có sức mạnh của nội tâm à, để có thể chịu đựng được tất cả các hoàn cảnh, phải không? Ngồi 6 năm lên rừng sâu núi thẳm, ngài chịu đựng được nổi cái chuyện thở ma thôi phải cũng đủ chết. Ngồi trong rừng mà ban đêm mà chim kêu dưỡng hú á, à, nó kêu cu cu cu kêu rồi ngồi một mình trong rừng 6 năm. Quý vị bây giờ ở đây thôi, khỏi cần ở đây thôi, à, đi qua bên cái khu gì của thượng tọa lập ở bển á, cái khu gì đó đó, đi qua ban đêm thôi ngồi thiền ở đó thử coi, phải không? Còn chưa nói tới mấy vụ mà trong kinh nói thần cây ông chọc phá nữa, mấy vị tỳ kheo đi đến ngồi thiền á, mấy gốc cây đi ra thọt cái tay ra nè, khiều khiều. Như vậy mà không có đại lực, không có chịu đựng được sao được, không có đại hùng. Đại hùng là vứt bỏ tất cả cái của cải vật chất thế gian, không còn lưu luyến. Đại lực là chịu đựng được tất cả các hoàn cảnh, chịu đựng được không, khổ cỡ nào cũng chịu đựng được hết đó, mới là gọi là hạnh đầu đà. Hãy tu tập mình để ý, chịu đựng được tất cả cái người ta chửi tiếng mình chịu nổi rồi, chứ đừng có nói mình thiệt đó, chửi tiếng chịu nổi rồi. Nên mình đâu có đại hùng, đại lực, đại từ bi như Đức Phật đâu. Ngài thương từ nhân tới vật nhỏ nhỏ nhỏ, mình để ý, mình học cái hạnh từ bi, mình thương yêu. Rồi mình đại hùng tâm, dứt bỏ những cái gì ràng buộc cái thế gian này, bỏ hết đi, nó không có thật đâu. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra chi. Tắt hơi rồi lại sầu bi lạnh lùng, đến nơi đây là tao phùng nghiệp chướng, ở ta bà hữu tướng mà thôi, ta bà bạc dắt tiền lôi. Hãy mau thức tỉnh mà ngồi an nhiên, bỏ đi tất cả ưu phiền, trì tâm niệm Phật thì đài liên mới cận kề. Cuộc đời sống được có bao lâu, thấm thoát thôi đưa bạc mái đầu, trăm năm vùi dập trong sương gió, thì cũng nhìn lại mái đầu cũng điểm bạc mà thôi, cũng vậy à. Như vậy thì mình để ý tới các hạnh tu của phía bên ngoài, của những người thánh nhân của Đức Phật, người ta để ý tới cái lời ăn tiếng nói, để ý tới cái tâm của mình, để ý tới cử chỉ hành động của mình, chứ không thôi người ta chạy theo bên ngoài mà không để ý lên ăn cơm. Lua xào xào xào không để ý tới ai chứ. À, rồi gấp hết của người ta, thấy không? Đó, mình nói chuyện nhỏ thôi. Còn đi toilet nè, không để ý chứ, rồi vô đó không dội nước gì, đi ra mấy người sao đi vô dơ, rồi á ăn uống dục tùm lum la không để ý chứ, rồi ăn xong bỏ đại không dẹp chứ, không để ý chứ. Mình phải để ý trong sự quan tâm đó, để ý đến cái tâm mình nói chuyện ra lời, phải để ý người khác nó có buồn vui hờn giận nhau không. Ví dụ như cái thái độ mình bệnh nên mặt mình hầm, mình phải để ý tới cái mặt của mình. Khi người ta vô người ta hỏi á, bữa nay có tu không vậy cô? Không. Để ý chút, dầu cho mình bệnh, mình buồn cỡ nào, người ta nói là bữa nay có tu hay cô, mình cũng mỉm miệng cười, cái méo xẹo không được nữa. Không. Phải cho nó nhẹ vậy ha. Trời ơi, gì đâu mình bệnh thiệt, mình không có cố ý chứ, nhưng phải để ý. Không cố ý nhưng cũng phải để ý cái thái độ của mình có làm người ta buồn hay không. người tu nó phải để ý những điều đó, chút vậy đó. Nên ông sư huynh thầy dạy tu phải để ý những bậc tôn túc, ta làm sao mình làm như vậy, ta tu sao mình tu như vậy, Đức Phật tu như thế nào mình tu như vậy, Đức Phật xử trí như thế nào mình xử trí thế này, Đức Phật sống như thế nào mình sống như thế ấy. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có ngày tu tập thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.